Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177 phiên ngoại. 5. Mặt khác, gia đình trước tiên một ngày liền ở sân bay hội họp, trực tiếp vào tổ. Duy độc Hàn Sâm kiên trì phải đợi Giang Khê về nhà, cho nên ngạnh sinh sinh nhiều kéo một ngày. Chờ tới rồi sân bay, tiết mục tổ biên đạo, nhiếp ảnh gia, đám người tập mãi thành thói quen mà hướng khoang phổ thông chạy. Ai ngờ chỗ ngồi còn không có ấp nhiệt, liền tới rồi một cái xinh đẹp tiếp viên hàng không ôn nhu mà thỉnh bọn họ rời bước khoang hạng nhất. Chúng ta, biên đạo chỉ vào chính mình cái mũi. Siêu nhân 33 tiết mục tổ không nghèo, nhưng cho dù kinh phí lại rộng rãi, cũng sẽ không cho nhân viên công tác mua khoang hạng nhất. Đúng vậy, có người cho ngài nhóm thăng khoang, không cần nói cũng biết. Việc này cũng chỉ có tài đại khí thô tinh quang lão tổng tài cán đến ra tới. Biên đạo trong lòng uất thiếp, cảm thấy này người trẻ tuổi chính là sẽ làm việc. Chờ vào khoang hạng nhất, tiểu mê muội lập tức liền oa nga một tiếng, cùng khoang phổ thông chân đều duỗi không thẳng co quắp. So sánh với khoang hạng nhất, địa phương rộng mở đại khí, hành khách không nhiều lắm, có mấy cái vẫn là tivi thượng thục gương mặt, đại bộ phận người đều mang theo bịt mắt đóng cửa dưỡng thần, nhưng cũng có tuổi trẻ cô nương lén lút mà hướng dựa cửa sổ ngó liếc mắt một cái, lại ngó liếc mắt một cái. Vô Hán, thật sự là bên kia một đôi cha con quá đẹp mắt, đều là bạch bạch làn da, đại đại đôi mắt, ba ba ngũ quan khắc sâu, đỉnh mày sắc bén, nữ nhi phấn đoàn nhi giống nhau thịt đô đô bụ bẫm, chát hai cái tiểu nhân, rõ ràng một gầy một béo, nhưng cho người ta cảm giác chính là một đôi cha con hai. Thúc thúc, A-di, các ngươi cũng cùng Bảo Nhi giống nhau lọc đường sao? Hàn Bảo Nhi oai đầu nhỏ, cùng Hàn Tổng không có sai biệt, mắt đào hoa ngây thơ mà nhìn đại gia. Khoang hạng nhất thực an tĩnh, tiểu nữ hài thanh âm mềm ngọt, giống món ăn bán lẻ phô đường tâm mềm quả. Là, đúng vậy, biên đạo gãi gãi mặt, vô pháp nói cho hai tử. Này thuần túy là bần phú sai biệt tạo thành, cùng lạc đường một chút quan hệ đều không có. Hàn Bảo Nhi gật gật đầu, xem mọi người ánh mắt lập tức liền có điểm thay đổi. Nguyên lai like này đó đại nhân đầu óc giống như đều không tốt lắm, tính cùng lắm thì đến lúc đó Bảo Nhi nhiều chiếu cố một chút bọn họ hảo. Bảo Nhi, đúng lúc này một đạo thanh thanh lặng lặng thanh âm vang lên, như khe núi lạc thạch, mang theo điểm kinh hỉ. Biên đạo ngẩng đầu, hắn chú ý tới ở khoang hạng nhất một khác đầu, ngồi cái tinh xảo tú mỹ tuổi trẻ nam tử, tây trang dày da, chỗ ngồi trước còn bày cái mắc bổn. Cố thúc thúc, Hàn Bảo Nhi dơ lên cười, lộ ra phấn nộn nộn lời, cười đến mật giống nhau ngọt, hai mắt sáng lấp lánh. Biên đạo chú ý tới Hàn Tổng thoạt nhìn không lớn cao hứng, hắn không tình nguyện mà đánh thanh tiếp đón. Tiểu phi, ngữ khí không lạnh không đạm. Money, ai? Này ai? Biên đạo đè thấp thanh hỏi. Một bên khấu hảo đai an toàn, tiểu mê muội biết, thân là giang ảnh hậu thâm niên một gáo phấn, nàng hiểu lắm. Money năm đó dựa vào một bộ quảng cáo phiến, cơ hồ kinh diễm toàn bộ giới giải trí Hoàn Vũ tập đoàn thái tử ra đương nhiệm khoang lái người, được xưng có được quét ngang ngàn quân, tinh linh cấp mỹ mạo, thủy tỷ đã từng kẻ ái mộ Cố Vân Phi. Cho nên cho dù nhiều năm trôi qua, tiểu mê muội vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tới gần 30, người nam nhân này vẫn như cụ thần kỳ mà có được thiếu niên cảm. Ánh mắt như minh tĩnh hồ nước, liếc mắt một cái nhìn lại, Thanh Triệt thấy đáy, tục truyền người này đến bây giờ cũng chưa giao quá bạn gái. Này ở Hào Môn, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Rất nhiều từ Vân Thủy CP phấn chuyển hóa mà đến một gáo phấn đều kiên trì cho rằng Cố Vân Phi còn đang đợi Thủy Tỷ. Hắn ái nàng, Cố Vân Phi quay đầu cùng bên cạnh bí thư dạng người không biết nói gì đó. Đảo mắt liền cùng Bảo Nhi người bên cạnh thay đổi chỗ ngồi. Lúc này chính cách một cái lối đi nhỏ Ngữ Thanh ôn nhu mà cùng Bảo Nhi nói chuyện phía Mani Bảo Nhi, ngươi một người muốn đi đâu Nhi đâu? Hàn Sâm mặt có điểm hắc. Một người, đương hắn chết sao? Bảo Nhi muốn cùng ba ba thượng tiết mục Nga. Hàn Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi mà nói cho cái này xinh đẹp thúc thúc. Hơn nữa nói cho hắn, nàng muốn đi tìm Lục ca ca. Bảo Nhi mụ mụ đâu? Cố Vân Phi trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Cho dù không có đặc biệt lưu ý, nhưng Giang tỷ tỷ tin tức tổng hội thông qua truyền thông che trời lấp đất mà đánh úp lại. Hắn biết Giang tỷ tỷ ngày hôm qua đóng phim đã trở lại. Ngươi muốn làm sao? Hàn Sâm giống một con hộ thực lão hổ. Nếu có thể, hắn còn tưởng thử một nhe răng. Bất quá tưởng tượng hiện tại camera còn mở ra, quyết định vẫn là không làm có tổn hại hình tượng sự. Thật lâu không gặp Giang tỷ tỷ, một hồi mua chương hồi trình phiếu. Vừa lúc ôn chuyện, Cố Vân Phi cười đến má phải tượng má lúm đồng tiền đều ra tới. Hàn Sâm tức khắc liền không nghĩ thượng tiết mục, bên người tùy thời nằm một con lang, muốn bái hắn trong giới dương, còn mơ ước nhà hắn nho nhỏ dương. Bất quá Hàn Sâm cũng chỉ sẽ ngẫm lại, nếu hiện tại nói không chụp, tiểu công chúa sẽ khóc, mà hắn giáo dục thủ tục, tuyệt không có lật lọng này một cái. Bên này biên đạo bị phổ cập khoa học, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn thần kinh bị khơi mào. Một đoạn này thiết trong tiết mục, cũng là bảo điểm đúng hay không? Có được tinh linh cấp mỹ mạo trường tình người theo đuổi PK chính cung nương nương. Thăng ảnh hậu không muốn người biết tình sử thăng Hàn Bảo Nhi không phát hiện đại nhân chi gian mạch nước. Ngầm mãnh liệt, vô cùng cao hứng mà chồng lên chính mình yếm đeo cổ đâu. Vỗ ba ba tay, làm ba ba cho nàng đào trái kiwi ăn. Một bên ăn, còn một bên mời Cố thúc thúc. Thúc thúc cũng ăn, suýt nữa không đem Hàn Sâm khí ra nội thương. Vì thế tiết mục tổ mặt khác gia đình, cuối cùng chờ tới là một cái mặt đen diêm la. Xa xôi sơn thôn, đường núi 18 cong, xe tư gia không được khai. Hàn Sâm mang theo nữ nhi, cùng biên đạo, nhiếp ảnh ra một hàng ngồi xổm nhảy nhót xe đấu. Mang theo một thân không biết là gà phân vẫn là heo phân vị xuống xe khi tâm tình là hỏng mất. Hai tử không giống nhau, non xanh nước biếc, thổ ngói bùn phòng. Này đối vẫn luôn ở bê tông cốt thép lớn lên hài tử tới nói, hết thảy đều là xa lạ mà mới mẻ. Hàn Bảo Nhi một chút mà liền điên hai điều tiểu béo chân, mở ra hai tay hướng phía trước chạy đi. Lục ca ca, nàng đem phía sau dính một thân xú vị ba ba cấp đã quên. Hàn Sâm tâm càng tắc, Lục Âu cho hắn một quyền. Người nam nhân này nho nhã mà trầm ổn, so Hàn Sâm lớn ước chừng 10 tuổi. Hai tử lại vãn sinh đã nhiều năm ân y, không nghĩ tới Hàn tổng cũng tới. Lục Âu đệ điếu thuốc, tưởng cho hắn điểm thượng, không nghĩ tới Hàn Sâm ngược lại lắc đầu cự. Sớm không chịu, Lục Âu hồ nghi mà liếc nhìn hắn một cái. Hắn nhớ rõ sớm mấy năm người này còn chịu. Giới, Lục Âu thật sâu hút điếu thuốc, bị Hàn Sâm chạy tới hạ phong khẩu. Đừng làm cho nữ nhi của ta hút khói thuốc, vì Bảo Nhi không chịu. Lục Âu cùng Hàn Sâm tuy là hàng xóm, lại thật đúng là không thân. hai nhà hài tử nhưng thật ra kết giao đến nhiều. Đảo không chú ý cái này chi tiết. Không, không phải, Hàn Sâm xua xua tay. Tuấn Mỹ Tuyệt luôn một khuôn mặt bưng, nghiêm túc mà nói cho Lục Âu. Hút thuốc có hại khỏe mạnh, Hàn Bảo Nhi chính lôi kéo Lục ca ca lại đây. Không chút nghĩ ngợi mà vạch trần. Không phải Nga, ba ba sợ hút thuốc hàm răng hoàng hoàng. Xú xú, mụ mụ sẽ không thích Nga, đạo diễn. Tiểu công chúa thật là bổng bổng đát. Hàn Sâm cảm thấy mặt có điểm đau. Mặt khác ba ba cũng mang theo hài tử lại đây. Cùng Hàn Sâm nhận thức. Trừ bỏ ảnh đế Lục Âu, còn có danh tennis tuyển thủ Lưu Duệ cùng con của hắn. Một cái tân duệ ca sĩ Tống Triều Quan cùng hắn nữ nhi. Cuối cùng một cái là đã từng lão người quen. Du Cảnh cùng nhà hắn Long Phượng song bào thai. Nhìn kia một đôi xinh đẹp tỷ đệ. Hàn Sâm, tức giận Nga, hết chương.